Có em thế giới không có anh. Chương 31 góc truyện audio.com. Vài tên lưu manh dồn dập quỳ xuống đất xin tha, Lệ phu nhân cầu xin cô tha cho chúng tôi đều bị Hứa Uyển sai khiến, hơn nữa chúng tôi lúc đó cũng không. A, Đại Hắc giật khỏi xích trực tiếp nhào vào tên đang nói chuyện xuống mặt đất, há miệng hung hăng cắn vào cẳng chân hắn, cẳng chân trần trong chớp mắt máu tươi nhỏ giọt li ti. Máu bắn đầy lên mặt Hứa Uyển, cô ta đột nhiên trở nên ngây ngốc, biểu cảm trên khuôn mặt thời khắc này cũng trở nên ngưng tụ. Cứu mạng với, đại ca cứu mạng, tên côn đồ kêu cứu thảm thiết, vài người muốn xông lên nhưng đa số muốn chạy thoát thân, nhưng Đại Hắc không cho bọn họ cơ hội thoát thân, nó dùng móng vuốt sắc nhọn ấn đẩy bọn họ ngã xuống đất. Cuối cùng trong phòng đều là mùi máu tanh, có người bị cắn rách phần thịt trên đùi, có người bị cắn mất vài ngón tay, có người bị giật mất nửa bên tóc. Hứa Uyển bị kích thích ở trong phòng chạy loạn xa, thân thể trần truồng, tóc tai bù xù chạy trốn tứ phía, cút ra. Không được đến đây, Hứa Phi Lương, tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi chị, tôi đã nói rõ với Hàn Quân là do tôi làm rồi, tôi xin chị tha cho tôi đi. Hứa Phi Lương giống như đang xem phim, lúc Tiểu Bảo khóc thảm thiết cô có tha cho nó không? Cút ra, đôi tay Hứa Uyển không ngừng vung vẩy, muốn đuổi Đại Hắc đi, Đại Hắc không vội vàng nhào lên, mà dừng lại chỗ cách Hứa Uyển tầm một mét, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn về phía cô ta như đang nhìn về phía con mồi của mình vậy. Hứa Phi Lương cuối cùng cũng lộ ra nụ cười mỉm, đã lâu không gặp, cô vuốt ve lông Đại Hắc, đừng kích động, thịt của cô chua quá, Đại Hắc không thích ăn, tôi rất hối hận lúc đầu không giết chết chị, tiện nhân, tiện nhân. Hứa Uyển không dám tùy ý nhúc nhích, nỗi sợ hãi dần dần bị sự tức giận thay thế. Đáng tiếc về sau cũng không còn cơ hội nữa. Hứa Phi Lương vừa khuấy động bộ lông đen nhánh của Đại Hắc vừa hững hờ nói, Lệ Hàn Quân mỗi buổi tối đều quỳ xuống trước giường của tôi cầu xin sự tha thứ, tôi nói với hắn, muốn được tôi tha thứ chỉ có một cách, cô đoán xem là gì. Hứa Phi Lương, con đàn bà ác độc, tôi nguyền rủa chị chết không dễ dàng. Cô ta tê tâm phế liệt mà hét lên, cũng có khoảnh khắc Hứa Phi Lương dường như nhìn thấy được bản thân mình trước đây. Cô cũng bị ép vào con đường cùng như vậy, toàn thân run rẩy nhưng không thể dùng sức. Tôi nói với hắn, muốn tôi tha thứ, trừ khi hắn tự tay giết chết cô luôn một lòng muốn. Thành Lệ phu nhân, muốn thay thế tôi, nhưng cuối cùng lại bị người đàn ông cô yêu nhất giết chết, kết quả như vậy cô thích không? À, Hứa Phi Lương bịt chặt lỗ tai, gần như sụp đổ. Còn bà mẹ đê tiện kia của cô, tôi nghe nói Hứa Châu đã chính thức khởi tố bà ta tội mưu sát, bà ta một hơi nói ra hết chuyện xấu của các người, hiện tại toàn thành phố đều biết được mẹ con các người là loại gì. Hứa Uyển, cả đời này của cô coi như xong rồi, nhưng tôi không muốn để cô chết dễ dàng như vậy, tôi muốn cô sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong, cả đời này phải sống trong địa ngục đau khổ. Tiện nhân, tôi phải giết chết chị, tôi phải giết chết chị. Hứa Uyển xông đến chỗ Hứa Phi Lương, muốn bóp chết cô, nhưng đối diện lại là Đại Hắc, cái lưỡi đầy máu tiếp xúc với khuôn mặt cô ta trên không trung. Trước mắt, bỗng nhiên đen lại, cô ta cứ như vậy mà ngất đi. Cách chương.